Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói sở rõ ràng Thượng Hà Thanh tính hướng, nhưng Lăng Gia vẫn có chút lo lắng, bởi vì nàng mình chính là bị Lộ Lộ bài loan, nếu không Lộ Lộ không có việc gì tựa như miêu giống nhau cong nàng kia khỏa vĩ đại tâm, nàng xác định vững chắc nhất thẳng đi đến hắc. Trời biết Thượng Hà Thanh có thể hay không cũng cùng nàng giống nhau, đi đến nửa thanh tái loan cái thắt lưng. Trên đời này, không có gì không có khả năng chuyện, Lộ Lộ là của nàng, ai cũng không có thể cùng nàng thưởng, đồ đạc của mình, vẫn là chính mình nhiều nhìn điểm có điều, so sánh hảo. Vì thế, nàng bắt đầu rồi. Thủ thế, hành động, Lăng Gia thực sẽ đem nắm, độ của nàng trông giữ không nhanh không buông, kháp đến hỏa hậu, nàng loại này vừa phải. Dám thì, hành động thực nhường Đường Lộ vui mừng, bởi vì đây là Lăng Gia để ý nàng trân trọng của nàng biểu hiện. Kỳ thật Lộ Lộ cũng hiểu được Lăng Gia làm như vậy, nhiều ít cũng là bởi vì nàng có điểm lo âu. Lăng Gia đã muốn bước vào ba tờ đại môn, Lộ Lộ cứ việc đang ở hướng tam thượng bôn, khả chung quy còn không có bôn thượng, có nàng ở một bên làm đối lập, Lăng Gia khó tránh khỏi hội phát điểm cảm khái, đợi cho tuổi của nàng cũng lấy ba chữ mở đầu, Lăng Gia có lẽ sẽ không hội lại có như vậy lo âu, bất quá còn phải đợi lát nữa nhất đoạn ngắn thời gian. Không có mấy người nữ nhân sẽ không để ý chính mình niên kỳ linh, Lăng Gia đã muốn 30 có ngọn, bất luận nàng có bao nhiêu chú ý bảo dưỡng làn da, có bao nhiêu chú ý rèn luyện thân thể, bộ dáng thoạt nhìn có bao nhiêu thanh xuân rào rạt, năm tháng lại thủy chung là không buông tha nhân. Tỷ như, nàng dĩ vãng cả ngày thức đêm cũng không có việc gì, ngủ thượng vừa cảm giác có thể khôi phục tinh thần, hiện tại ngao thượng một đêm cũng là hợp với hai ngày hoãn bất quá kính mà đến. Này cùng thân thể khỏe mạnh cùng phù cũng không nhiều lắm quan hệ tuổi càng lớn, đặc biệt đối nữ nhân tới nói, ở sinh lý thượng đối có tự sinh vật chung ỷ lại tính lại càng lớn, mà sinh vật chung một khi bị đánh phá thân thể sẽ cảm thấy rõ ràng không khỏe. Đây là năm tháng ma lực, năm tháng có thể cho một nữ nhân tản mát ra thành thục biết tính khôn cùng mị lực cũng có thể làm cho một nữ nhân ở thành thục biết tính sau lưng tăng thêm một chút đối. Năm, sợ hãi, năm tháng là một mỹ dung sư, cũng là một đao phủ thế tục chúng ta và ngươi hắn, cơ hồ đều trốn không ra tuổi gông cùng xiềng xiếc. Nữ nhân cả đời này, trong lòng để ý thượng, thường thường sẽ có lưỡng đạo mấu chốt, điểm quyết định, một đạo là sơ bước đầu nhập trung niên kỳ, một đạo là dịch phiền dịch táo thời mãn kinh. Lăng Gia viễn không tới, đầy thời mãn kinh, nhưng nhân đến trung niên cũng là làm bằng sắt chuyện thực, trước kia đứa nhỏ hàm nàng kêu tỷ tỷ, hiện tại đứa nhỏ hàm nàng kêu A Di, tỷ tỷ cùng A Di trong lúc đó khác biệt tin tưởng là một nữ nhân đều có thể nói đi ra. Nàng cùng Lộ Lộ xuất môn đi dạo phố, đụng tới cái đứa nhỏ, người ta hàm thoạt nhìn tuổi trẻ Lộ Lộ kêu tỷ tỷ, hàm vừa thấy tựu thành thục nàng kêu A Di, nàng tâm lý nếu có thể cân bằng đứng lên mới kêu quái. 30 tại ít cũng là 30 mấy, 20 nhiều hơn nữa cũng là 20 mấy, đối hứa rất nhiều nhiều nữ nhân tới nói, nhị cùng tam trong lúc đó, đại biểu không chỉ có là nhiều sổ hoặc ít một vài, mà là một hồi thanh xuân trôi qua, một đoạn theo thanh niên đến trung niên quá độ cùng một loại tâm tính biến chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lộ có thể làm, chỉ có một lần biến đi hôn Lăng Gia, một lần biến đi yêu Lăng Gia, một lần biến đi nói cho nàng. Trừ ngươi ra, ta ai cũng không muốn. Lộ Lộ bị Thượng Hà Thanh bức vô thoái vị đáng vãn, liền hướng Lăng Gia báo cáo Thượng Hà Thanh đã muốn đã biết các nàng quan hệ, Lăng Gia nghe xong, ngược lại là yên tâm đến. Nếu đã biết người thông minh trong lời nói, mặc kệ làm cái gì, trong lòng đều nên có cái đếm. Nàng theo quyết định cùng Lộ Lộ kết giao một khắc kia khởi, liền làm tốt lắm tối phá hư tính toán, nàng cũng không sợ Thượng Hà Thanh đem các nàng quan hệ nói ra, bởi vì nàng có thể làm được cẩn thận, nàng đều làm được, lão hồ cũng có tát thời điểm, nàng không phải thần tiên, không có khả năng cả đời cũng không ra một chút sơ sẩy, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, luôn đúng vậy. Nàng trái lại an ủi có điểm không yên bất an Lộ Lộ. Không có gì, cha mẹ kia bắt giam đều qua còn có thể sợ lời đồn đãi bay tán loạn sao? Cùng lắm thì từ trước rời xa là được, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi. Nói sau ta còn không cảm thấy được trầm yêu dạng ni, ngươi cúi nghiêm mặt làm cái gì? Cố ý chọc ta đồng tình có phải hay không? Khó coi chết đi được, cho ta cười cười, Lộ Lộ mũi đau xót thiếu chút nữa rơi lệ, nàng hôn môi Lăng Gia, lại một lần nữa một lần biến than thở. Trừ ngươi ra, ta ai cũng không muốn. Năm đó Lữ Nam cùng Tần Di kia chàng quan tòa, Lăng Gia nhớ rõ còn rất rõ ràng, năm đó Lữ Nam gặp này tin đồn, Lăng Gia nhớ rõ lại rõ ràng, nàng hiểu được lời đồn đãi đáng sợ, nàng tin tưởng Lộ Lộ nhất định cũng là bởi vì nhớ tới này đó mà không yên bất an. Nàng cùng Lộ Lộ quan hệ chỉ có số ít vài cái đáng tin nhân biết, nhưng Thượng Hà Thanh dựa vào không đáng tin, nàng không nắm chắc. Cùng, nhóm trên đỉnh đầu áp lực cũng không phải không lý do tự tìm, này quốc gia mở lại phóng, có thể hiểu được loại quan hệ này nhân, cũng thủy chung là số ít quan hệ tiết ra ngoài, việc này khả đại khả tiểu, nhỏ đến có thể làm cho ngươi bỏ mặc, lớn đến có thể phải mạng ngươi, lớn nhỏ mấu chốt, là xem biết này đoạn quan hệ nhân, hay không tin cậy. Lăng gia nếu là hiểu biết Thượng Hà Thanh, nàng đại khả không cần phải đi lo lắng Thượng Hà Thanh sẽ nói lộ hết, dù sao Thượng Hà Thanh cùng Cổ Hồng Kỳ làm nhiều năm như vậy bằng hữu, nàng còn chưa từng đối bất cứ người nào nói qua Cổ Hồng Kỳ tính hướng, nàng thật là yêu hồ khản, yêu bát quái, chính là, người ta cũng là có thể phân đắc thanh nặng nhẹ. Có khi cực nhỏ có khi Thượng Hà Thanh hội ngẫu nhiên thâm minh đại nghĩa thừa nhận mình làm sự thời điểm luôn luôn ngã trái ngã phải, trên cơ bản không có gì nguyên tắc, cái gọi là nguyên tắc chính là không ăn mệt. Khả ở đối đãi bạn tốt riêng tư thượng, nàng cảm thấy được nàng so với Giang thì còn có nguyên tắc, đương nhiên, nếu thực sự có người lấy ghế hùm hù dọa lời của nàng, nàng cũng sẽ suy nghĩ một chút hay không muốn đem ngoài miệng khóa kéo cấp rớt ra. Lăng gia hòa Thượng Hà Thanh cũng không có nhiều ít tiếp xúc, nàng còn lấy không chính xác Thượng Hà Thanh đến tột cùng là như thế nào tính cách, chỉ bằng lộ khẩu thuật này, xa xa không đủ, bởi vì Thượng Hà Thanh ở thái độ làm người xử thế thượng, rõ ràng nếu so với lộ khéo đưa đầy chút mà lộ lại luôn thói quen vô đem nhân hướng thiện lương một mặt nghĩ muốn, nàng trừ bỏ sẽ đem phá hư, dùng đến trên giường, ở những phương diện khác nàng cơ hồ đều là trước đem sự tình hướng. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý xem, lộ từ cùng nàng cùng một chỗ lúc sau, đã muốn từ năm đó tiểu phẫn thanh trở nên tứ bình bát ổn rất nhiều, khả trong khung bản tính, là vô luận như thế nào cũng lần không được lăng ra nếu yêu nàng, cũng sẽ không tính toán làm cho nàng đi lần những thứ gì, chỉ có thể ở sau lưng đa số nàng thao điểm tâm. Tuy rằng lấy không chính xác Thượng Hà Thanh cụ thể tính cách nhưng là ở lời đồn đãi nổi lên bốn phía phía trước đem lời đồn đãi mầm móng cấp tới diệt điểm này, lăng ra tổng có thể lấy đắc chuẩn. Ở nàng xem đến, người này, chỉ cần có ham, nhất định có khuyết điểm, nếu Thượng Hà Thanh đã biết nàng cùng lộ quan hệ, như vậy, nàng cũng không tất yếu tái giả yểm yểm liễu. Lảng tránh vô ích trốn tránh càng vô dụng, vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ có lẽ có dùng, nhưng hao tổn tinh thần thương thân, thà tác dụng không lớn, kháp xương sụn toàn tiểu biện mới là thượng sách. Vì thế, nàng thoải mái tiêu sái vào Thượng Hà Thanh. Ổ chó thoải mái hòa Thượng Hà Thanh trao đổi nhân sinh kinh nghiệm, thoải mái thay Thượng Hà Thanh giới thiệu nàng nhận thức một ít người, thu thập thoải mái thỉnh Thượng Hà Thanh vi của nàng tạp chí viết thiên bản thảo. Lăng gia như vậy nhất hào phóng, trục lợi Thượng Hà Thanh cấp lộng mộng, này tỷ tỷ sướng chính là na gia. Cho dù ta biết ngươi về điểm này tiểu bí mật ngươi cũng không cần như vậy khẳng khái nha. Cảm tình là sợ ta nói ra nghĩ muốn hối lộ ta. Nôn, nhân cách lọt vào nghi ngờ chịu không nổi. Tái một cái nghĩ lại, Thượng Hà Thanh lại cân nhắc, đã có hối khả chịu kia vẫn là thân thủ tiếp theo thật là tốt, ngươi nghi ngờ nhân cách của ta kia là của ngươi sự, chỉ cần chính mình biết nhân cách của ta là cao thượng là đến nơi. Đừng trách ta có tính giai cấp không ai tính, nhận hối lộ không phải người cách vấn đề, là thể chế vấn đề. Phóng tới không coi vào đâu thật là tốt chỗ, không cần bạch không cần. Thượng Hà Thanh phải làm quan tuyệt đối là cái tham hàng, khả nàng chính là cố tình quên lão tổ tông lưu lại câu kia truyền trăm ngàn năm danh ngôn. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, trùng khuynh trà chủ nghệ thân mình sẽ không sai, hơn nữa mỗi ngày đổi đa dạng làm cơm chiều, hôm nay làm đồ ăn Trung Quốc ngày mai làm cơm Tây, nàng cơ hồ sẽ đem Thượng Hà Thanh dạ dày cấp dưỡng điêu. Trải qua đại nửa tháng tẩy não thức, rửa ruột, hành động hiện tại thượng nam nữ, bình thường đồ ăn đã muốn nhập không được nàng cặp kia cao quý chính là mắt, thậm chí ở ăn cơm trưa khi nàng động bất động sẽ đối với lộ làm đồ ăn chọn tam lấy tư, tức giận lộ thẳng mắng nàng là xem thường lang. Nàng cảm thấy được Trung Khuynh Trà làm ra đồ ăn mới là đệ nhất thiên hạ mỹ vị, Trung Khuynh Trà nếu nhà nàng bảo mẫu thì tốt rồi. Có lẽ là bởi vì Trung Khuynh Trà tiến nhập của nàng thư phòng, có lẽ là bởi vì Trung Khuynh Trà thỏa mãn của nàng chàng dạ dày, dù sao Thượng Hà Thanh thực tự giác đem Trung Khuynh Trà nhét vào nàng số lượng không nhiều lắm thật là tốt hữu hàng ngũ. Nàng nói không rõ sở Trung Khuynh Trà rốt cuộc có chỗ nào hảo. Trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp hội nấu cơm, cũng nói không rõ sở Trung Khuynh Trà rốt cuộc có chỗ nào phá hư. Trừ bỏ tâm mắt hơi nhiều hội cùng nàng thưởng đồ vật này nọ, mà nàng cùng Trung Khuynh Trà ở chung thời gian cũng không lâu lắm, đem nàng xếp vào bạn tốt hàng ngũ, đối phòng nhân chi tâm luôn luôn rất nặng Thượng Hà Thanh mà nói, thực tại là nhất kiện có thể trở thành kỳ tích chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính cô ta cũng hiểu được kinh ngạc, khả nàng cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ muốn nghĩ nhiều cũng không biết nên đi làm sao nghĩ muốn. Nàng chỉ biết là, Lộ Lộ cùng nàng sớm chiều ở chung gần một tháng mới có thể đi vào của nàng thư phòng, Chung Khuynh Trà cũng là ở đến nhà nàng ngày đầu tiên liền đi vào, này có lẽ là một loại thiên ý, nếu ông trời hy vọng nàng giao Chung Khuynh Trà này bằng hữu, như vậy, giao liền giao đi. Nên duy tâm thời điểm liền duy tâm, thượng bác sĩ chưa bao giờ cùng chính mình không qua được. Cách chương.